LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2488, chương 2491, cao độ coi trọng. Cự ma đại chiêu trực tiếp mở ra. Giết người trước đó đến cầm nguyên khí. Ngũ trọng thiên kiếp cảnh nha. Đây nếu là lãng phí, Tô Minh đoán chừng phải thua thiệt chết. Liên tục không ngừng nguyên khí tràn vào Tô Minh thể nội. Tô Minh cảm giác sảng khoái không được. Chẳng được bao lâu, hút khô rồi về sau, Tô Minh liền trực tiếp đem người này giết chết. Trưởng giáo chết về sau, Tô Minh cũng không cố kỵ gì. Lúc này Tô Minh tương đối nhức cả trứng. Bởi vì trong cơ thể nguyên khí, bản thân thì có một loại muốn nổ tung cảm giác. Tăng thêm trước đó trong cơ thể của hắn, trên thực tế đã dành dụm nhất định nguyên khí. Kể từ đó, nguyên khí càng nhiều, để cho Tô Minh rất khó chịu. Nhất định phải đột phá. Tô Minh thậm chí ngay cả chuyển sang nơi khác xúc động đều không có. Bởi vì thật sự là nhịn không được. Vừa vặn nơi này, thoạt nhìn cũng là còn có thể. Tô Minh cả người khoanh chân nhập định, trực tiếp liền đột phá lên. Lập tức thiên lôi cuồn cuộn, bắt đầu độ kiếp. Có phía trước độ kiếp kinh nghiệm về sau, Tô Minh cũng không phải rất hoảng. Chủ yếu nhất là Tô Minh trước đó sớm cũng đã nghĩ đến điểm này. Sở dĩ hắn tại quá trình chiến đấu bên trong, làm sao đều không dùng bản thân thiên sứ đại chiêu. Cái thiên sứ này đại chiêu mấy giây vô địch thời gian, vừa vặn đến giúp đỡ bản thân chống cự thiên kiếp. Thoạt nhìn nhưng lại tương đối khá. Rất nhanh Tô Minh đã đột phá thiên kiếp, thành công đột phá đến tam trọng thiên kiếp cảnh. Về khoảng cách lần Tô Minh đột phá đến nhị trọng thiên kiếp cảnh, trên thực tế còn không bao lâu đây. Hiện tại lại đột phá đến tam trọng thiên kiếp cảnh, có thể nói là tương đối nhanh. Mấu chốt còn một chút tác dụng phụ đều không có. Đây là nhất khí. Đột phá về sau, Tô Minh cảm thấy trong cơ thể của mình còn có không ít nguyên khí. Bất quá còn chưa tới đột phá một bước kia. Lần sau tới một cái nữa cái gì thiên kiếp cảnh cao thủ. Chỉ cần cho Tô Minh hút về sau, cái kia tứ trọng thiên kiếp cảnh liền hoàn toàn không phải là mộng. Làm xong những cái này, Tô Minh biết rõ nơi này là không thể đợi lâu. Trực tiếp đi qua đem trong hố lớn phong thủy trận cho hủy hoại rơi. Đồng thời Tô Minh bản thân còn bố trí một cái đơn giản phong thủy trận cam đoan long mạch bên trong nguyên khí sẽ không lại tiết lộ ra ngoài. Long mạch bên trong nguyên khí xác thực bị ra hỏa kia cho trộm không ít ra ngoài. Đây là rất để cho người ta đau lòng một sự kiện. Bất quá còn tốt không đủ để ảnh hưởng long mạch suy sụp. Chỉ cần phong tồn ở, để cho long mạch bản thân khôi phục mà nói, tin tưởng sớm muộn là có thể khôi phục như cũ. Làm xong những cái này về sau, Tô Minh liền trực tiếp đem trưởng giáo còn có hắn mấy tên đồ đệ thi thể cho hòa tan mất. Lại đem cái này thế giới ngầm làm hỏng. Về sau cho dù có người không có chú ý phát hiện nơi này, chỉ sợ cũng không nhìn thấy gì. Về phần cái này trưởng giáo còn có một số hắn đồ đệ của hắn, Tô Minh cũng không phải quá lo lắng. Bên ngoài những học trò kia, hai cái đã thua ở Tô Minh trong tay, đoán chừng cũng không còn dư mấy cái. Bọn họ chỉ sợ phát hiện trưởng giáo không thấy về sau, trong lòng cũng rất sợ. Có thể bảo trụ bản thân cũng không tệ rồi. Chớ đừng nhắc tới còn dựa theo kế hoạch lúc trước đến hành sự. Tô Minh làm xong những cái này, liền len lén chạy ra khỏi cái này Tử Vân Miếu. Bất quá lúc đi ra, Tô Minh phát hiện bên ngoài tựa hồ có không ít người. Còn có một ít là cảnh sát loại hình. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Minh tranh thủ thời gian liền tiến vào ẩn thân trong trạng thái. Miễn cho bị phát hiện trở thành cái gì người hiềm nghi. Đến lúc đó lại là một trận phiền phức. Tiến tới nhìn một chút, mới phát hiện chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là vừa rồi núi Tử Vân không ngừng đang chấn động. Hơn nữa vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người tưởng rằng động đất đây. Tranh thủ thời gian báo cảnh. Trên thực tế Tô Minh trong lòng nhất thanh nhị sở. Nhất định là vừa rồi phía dưới đang chiến đấu. Dù sao cũng là hai cái thiên kiếp cảnh giữa cao thủ chiến đấu. Không có đem cái này toàn bộ núi Tử Vân làm hỏng, liền tương đối không tệ. Nhất định có cảm giác chấn động. là chuyện rất bình thường. Đoán chừng chấn cảm quá cường liệt. Đám người này còn tưởng rằng là động đất đây. Một cái hai cái bị dọa phát sợ. Tô Minh cũng không có lại đi quản những thứ này. Hắn trực tiếp chạy Quyên Đại Chiêu. Cả người đằng không mà lên. Hắn cũng không có trực tiếp hồi Ninh Thành đi. Dự định đi tìm một cái Long Thần lão già kia. Đương nhiên cũng không phải đơn thuần ôn chuyện. Chủ yếu vẫn là Long Mạch chuyện này. Tô Minh dự định cùng Long Thần nói một chút. Dù sao cái này Long Hồn là phụ trách thủ vệ an toàn quốc gia. Tin tưởng Long Mạch cũng ở đây trong đó. Tô Minh, sao ngươi lại tới đây? Long Thần ở cái này đình viện nhỏ bên trong. Hắn tại trong sân, ngồi ở cái kia đem nhiều năm đầu trên ghế trúc. Đang tại híp mắt suy nghĩ nhân sinh đâu. Kết quả vừa mở mắt, bỗng nhiên liền thấy được Tô Minh. Có thể nghĩ nội tâm của hắn cảm thụ. Có loại cảm giác rất kỳ quái. Trong lòng tự nhủ Tô Minh sao lại tới đây. Hơn nữa còn như vậy đột nhiên. Sớm một chút cũng không biết rõ. Tô Minh nhìn thoáng qua Long Thần. Ngay sau đó đã nói. Được, ngươi đừng bỏ dậy. Tại chỗ ngồi đi. Ta lần này đến Kinh Thành làm ít chuyện. Thuận tiện đến nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Chính sự vẫn là không đứng đắn sự tình. Long Thần nhìn thoáng qua Tô Minh. Tô Minh cả người có thể nói vô cùng bó tay rồi. Chỉ nghe hắn nói. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Đương nhiên là chuyện đứng đắn. Tô Minh mình cũng rõ ràng. Long Thần khu nhà nhỏ này. Thoạt nhìn là rất phổ thông. Liền đồng dạng nông gia tiểu viện cũng không sánh nổi. Nhưng trên thực tế phòng thủ rất nghiêm mật. Chỉ sợ một mực con ruồi đều không bay vào được. Cũng không cần lo lắng cái gì tai vách mạch rừng vấn đề. Tô Minh trực tiếp đem hôm nay gặp phải sự tình đem nói ra. Nói tương đối cặn kẽ. Cường điệu đang nói Long Mạch sự tình. Long Thần sắc mặt, từ từ nghiêm túc. Chỉ nghe Long Thần nói ra. Ngươi là nói. Có người ở đánh cắp nước hoa Long Mạch. Dùng để tu luyện. Không sai. Long Thần trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Hắn tự nhiên minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng. Hắn thân làm Long Thần. Làm sao có thể liền giống như người bình thường. Không minh bạch Long Mạch là cái gì. Tương phản hắn so cái gì người đều rõ ràng. Về phần cổ võ giả. Trên thực tế Long Thần hơi cũng có sự hiểu biết nhất định. Trầm mặc một hồi. Ngay sau đó Long Thần liền mở miệng nói một câu. Cái kia đánh cắp Long Mạch người đâu? Bắt được không có. Đã bị ta giết rồi. Long Thần sững sờ. Ngay sau đó đã nói. Giết tốt. Ta đại biểu vô số hoa hạ dân chúng. Cảm tạ ngươi. Lần này ngươi làm một chuyện tốt. Tô Minh nghe không vô loại này trang bức. Đặc biệt là Long Thần gia hỏa này. Đột nhiên nghiêm túc như vậy. Để cho Tô Minh thật đúng là một lát không có cách nào thích ứng. Chỉ nghe Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Lần này là ta ngẫu nhiên bên trong phát hiện. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta cảm thấy chuyện này. Nhất định phải cao độ coi trọng. Gây nên chú ý. Miễn cho về sau lại phát sinh loại này những chuyện tương tự. Ngươi hiểu ý của ta không? Lần này là không sao. Nhưng vạn nhất còn có tiếp theo cái lợi dụng Long Mạch người đâu. Loại chuyện này nói không rõ ràng. Chuyện này nhất định phải quốc gia cấp độ này đến chú ý mới được. Nếu không vẻn vẹn dựa vào Tô Minh sức mạnh của một người. Cái này rõ ràng là không đủ. Mà lại nói bạch Tô Minh cũng không nhiều thời giờ như vậy. Hết chương này. Converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.